Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, hắc mã không hề hắc. Bộ phương thua, Phật khiêu tường cùng cây ớt đầu. Đó là cái gì quỷ? Bạch yêu Giang Linh cùng mộ bạch đều là hơi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bọn họ ánh mắt bộ phương trước mặt hoàng kim thai chỗ bày đặt thanh hoa từ bát. Những thanh hoa từ đó trong chén tràn ngập cuồn cuộn nhiệt khí. Nồng đậm mùi thơm từ đó tản ra. Để cho người ta không khỏi có chút chảy nước miếng. Một cây hồng nhuận phơn phất tản ra ngọt cay hương khí kỳ quái đồ, vật phát ngang tại này thanh hoa. Từ bát phía trên, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Cái kia chính là bộ lão bản lần này hoàn toàn mới món ăn a. Làm sao kỳ quái như thế? Tài phán trưởng cách là gần nhất. Hắn chỉ cảm thấy một trận kỳ dị mùi thơm xông vào mũi. Mùi vị đó tràn ngập kích thích tư vị. Nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là nhịn không được hơi hơi co rụt lại. Mồm miệng không khỏi nước miếng. Căn liền ngăn cản không nổi. Lộc cộc, cái này theo tinh bột mì một vật. Tổng cảm giác không bình thường bất phàm. Bạch yêu Giang Linh thì là cười nhạt một chút. Nàng đan dược đã luyện thành. Nàng có đầy đủ tự tin. Đem cái này đầu bếp nghiền ép. Vô luận là dược liệu. Hay là luyện đan thủ pháp bên trên. Lần này đều có thể nói là hoàn mỹ. Tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Trở thành lần này diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Nàng muốn đi vào đan phủ cái kia chuyên thuộc về thiên tài phạm vi. Nơi đó mới là nàng tránh thức mục tiêu. Đến lúc đó cái gì đan vương mộ bạch, cái gì luyện đan sư công địch, hết thảy đều là rác rưởi. Hít sâu một hơi, về sau chậm rãi thở ra. Linh khí nồng nặc theo nàng hơi thở ở giữa phun trào mà lên. Phảng phất là nhấc lên lúc thì trắng sóng. Sau một khắc, bạch yêu Giang Linh con mắt chính là sáng lên. Sáng chói giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Mệnh ta vận, bởi vì cái này một lò đan dược mà thay đổi. Ngôi sao đan tháp, ta đến, oanh, hét dài một tiếng. Bạch yêu Giang Linh nhất trưởng chính là hung hăng đánh vào này trên lò luyện đan. Nàng đan lô nhất thời phát ra một tiếng oanh minh. Này trong lò đan va chạm thanh âm cũng là tiêu tán. Sau một khắc, này phong tại trên đó đan lô ngập đầu. Nhất thời ông một tiếng nổ vang. Phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời. Xoát xoát xoát. Từng hạt tản ra quang hoa màu xanh biếc đan dược từ này trong lò đan bay tán loạn mà ra. Giống như là trói buộc thật lâu linh thú đồng dạng tránh thoát. Vô câu vô thúc, thỏa thích tiêu tán lấy linh khí. Bạch yêu Giang Linh cười ha hả. Nâng bàn tay lên, một cỗ huyền bí ba động tại nàng trên bàn tay khuếch tán. Này từng mai đan dược rõ ràng đều là trôi nổi ở bên người hắn. Huyễn khốc vô cùng, tất cả mọi người là không khỏi kinh hô. Một màn này thật sự là quá đẹp. Này từng hạt đan dược quanh quẩn tại bạch yêu Giang Linh bên người. Tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Đến tướng mạo bình thường bạch yêu Giang Linh tại những đan dược này linh khí phụ trợ dưới. Rõ ràng đều là hiện ra một chút tiên ý. Tất cả mọi người là không khỏi say mê. Bộ phương nhìn lấy một màn này. Khẽ chau mày, này toát lên trong không khí đan hương đúng là không bình thường nồng đậm. Giống là một thanh sắc bén chiến đao. Hung hăng đem chính mình món ăn mùi thơm cho xé rách. Mờ mịt linh khí bên trong. Bạch yêu Giang Linh ánh mắt lóe ra cuồng ngạo tự tin. Phảng phất ở trên cao nhìn xuống nhìn bộ phương liếc một chút. Này trong đôi mắt tràn ngập khinh thường cùng cuồng ngạo. Phảng phất đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Sở hữu lấy lại tinh thần người đều là hít sâu một hơi. Không biết nên nói cái gì. Tại thời khắc này, tựa hồ tất cả mọi người đối bộ phương mất đi lòng tin. Cái này bạch yêu Giang Linh thật sự là quá mạnh. Quả nhiên như yêu nghiệt đồng dạng khủng bố. Này phiêu phù ở bên người nàng đan dược. Mỗi một hạt bên trên là có lóa mắt đường vân đang lóe lên. Này mỗi một khỏa đều là chân quý lục văn linh đan A. Bộ lão bản món ăn như thế nào có thể so sánh qua. Này huyễn khốc vô cùng đan dược. Cùng này bình thản như nước, liền hương khí đều là bị xé nát món ăn so sánh. cao không chỉ một bậc. Bạch Yêu Giang Linh giơ lên trắng nõn thủ trưởng. Này thon dài ngón tay nâng một viên thuốc. Trong mắt lãnh diễm cuồng ngạo. Cường đại nhất hắc mã. Luyện đan sư công địch. Không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép. Thật cuồng a. Dưới lôi đài. Nam Cung Vô Khuyết phổi đều tức điên. Nữ nhân này lại dám như thế cuồng. Không phải liền là Lục Văn Linh đan a. Hắn tin tưởng lão bộ. Có lẽ có khả năng hẳn là có thể đủ xử lý nữ nhân này. Lão bộ cố lên a. Dùng ngươi mỹ thực hung hăng rút ra một chút nữ nhân này cuồng ngạo mặt. Thật sự là nhịn không được. Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp chính là tại dưới lôi đài giật ra cuống họng một tiếng giống. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này thật đúng là dám hô a. Hiện tại cục thế ai cũng nhìn ra. Tại khí thế phía trên. Bộ lão bản đã thua. Triệt để thua. Hắc mã rất khó lại tiếp tục đen xuống. Nam Cung Uyển có chút im lặng che chán. Đây chính là tại mấy vạn người chú ý. Hạ. A. Nam Cung Vô Khuyết cái này đậu bỉ hô lên câu nói này thời điểm. Đều không suy tính một chút hậu quả a. Quả nhiên. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Nam Cung Vô Khuyết cũng là cảm thấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cười ngượng ngùng hướng phía mọi người phất phất tay. Bạch Yêu Giang Linh thì là nhàn nhạt cười lạnh. Cái này đầu bếp đã không đáng để lo. Nàng bây giờ đang ý thì là nơi xa chưa từng khai lò mộ bạch. Tiểu gia hỏa này đi qua 3 năm trưởng thành. Ngược lại là cường đại không ít. Để cho mình đều là cảm thấy một số áp lực. Bất quá có thể thu hoạch được phủ chủ cửu tinh lô tặng cho. Tiểu gia hỏa này cũng hẳn là không thể khinh thường. Cho nên nàng vẫn là cảm thấy một số áp lực tồn tại. Mộ bạch không nghĩ tới bộ phương thế mà cứ như vậy thua. Khí thế thế mà thất bại thảm hại. Hắc mã cũng vô pháp tiếp tục lại hắc a. Quả nhiên, nữ nhân này chỉ có thể từ chính mình đến đánh bại. Mộ bạch trong lòng bỗng nhiên hào tình vạn trượng. Oanh! Hắn trên cánh tay, chân khí như rồng đồng dạng quấn lấy bàn tay hắn, lôi cuốn lấy cuồng bá khí thế, bỗng nhiên đánh vào này trên lò luyện đan. Một tiếng ầm vang nổ vang, đan lô cái nắp nhất thời bắn bay mà lên, trắng bóng nhiệt khí từ này trong lò đan không ngừng mãnh liệt mà ra. Xì xì thanh âm vang vọng không dứt, mộ bạch trong đôi mắt mang theo hỏa nhiệt, cẩn thận nhìn chằm chằm hiện ra tinh quang đan lô. Cái này gánh chịu hắn tất cả tự tin cùng sở hữu tín niệm đan lô. Đây là phủ chủ tặng cùng hắn. Là phủ chủ đối với hắn hy vọng. Hắn làm sao có thể nhượng phủ chủ đối với hắn thất vọng đâu. Ông, bạch khí tán đi. Sau một khắc, từng đạo quang mang từ đó nổ bắn ra mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Ông Minh chi thanh vang vọng không dứt. Phảng phất là có màn đêm bao phủ ra. Toàn trường người xem đều là đắm chìm xuống tới. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy bốn phía. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ là thân ở tại tinh giữa không trung. Này lít nha lít nhít ánh sáng cũng là từng hạt cực lực nở rộ quang huy ngôi sao. Những ngôi sao đó chậm rãi phiêu đãng, đẹp không sao tả xiết. Mộ bạch một thân thanh sam. Sợi tóc phiêu đãng, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Quanh người hắn. Từng hạt uyển như sao đồng dạng đan dược trôi nổi, quang huy thu liễm, chính là dần dần trở nên phong cách cổ xưa mà bình thường. Nhưng mà, mỗi hạt đan dược phía trên đều là có lục đạo đường vân đang tỏa ra lấy quang huy. Đan dược vây quanh mộ bạch mà truyền, sấn thác mộ bạch này tự tin khuôn mặt, tràn ngập mị lực, trên lôi đài, mộ bạch đan khí bành trướng mà lên. Sống sờ sờ tại Bạch Yêu Giang Linh đan khí bên trong vỡ ra đến một mảnh bầu trời. Cùng địa vị ngang nhau. Đương nhiên, bộ phương món ăn hương khí cũng là chiếm một cái nho nhỏ vị trí. Nhưng mà, tại khán giả trong mắt, cái này hắc mã đầu bếp đã là triệt để bại. Soạt, một tiếng huyên náo. Khán giả bỗng nhiên sôi trào lên. Nhao nhao rít gào lên cùng chu lên. Không ít người nhìn lấy này tuấn giật không bình thường mộ bạch. Đều là hưng phấn mà thét lên không thôi. Khán giả đối mộ bạch ủng hộ. Tại thời khắc này vụt vụt vụt tăng lên. Người xem đối cuồng ngạo Giang Linh không có hảo cảm gì. Tự nhiên đều là không hy vọng nàng chiến thắng. mà hắc mã đầu bếp lại mất đi nghịch tập khả năng, cũng là mất đi ủng hộ. Khán giả liền đem bọn họ ủng hộ đều là chút xuống tại Mộ Bạch phía trên. Hy vọng Mộ Bạch có thể đoạt giải quán quân. Càng có một ít nữ tính người xem khó mà tự kiềm chế đứng thẳng lên. Tại vị trí bên trên không ngừng nhảy nhót, che miệng, hưng phấn đỏ mặt. Nam Cung Vô Khuyết bọn người có chút cô đơn nhìn lấy bốn phía. Những cái kia tiếng hoan hô đều không phải là thuộc về bộ phương. Thất bại a. Nam Cung Uyển mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cắn môi đỏ mọng nói. Mà nữ An Xanh hai tay ôm ngực, đem trước ngực cao ngất đều là cho gạt ra một đạo để cho người ta rung động đường cong. Nàng liếc liếc một chút tựa hồ có chút thương tâm Nam Cung Uyển liếc một chút, vừa cười vừa nói, hẳn là bại, người nhìn khán giả cũng sẽ không tiếp tục vì bộ lão bản gieo hò. Bất quá đây chính là sự thật, không có cái gì tốt bi thương. Chỉ cần bộ lão bản món ăn ăn ngon là được. Dương Mỹ cắt nắm vuốt đại quyền quyền, nhìn lấy này yên tĩnh đứng trên lôi đài bộ phương, trong lòng có chút khó chịu. Bộ phương này đơn bạc bóng lưng, phảng phất là cô đơn như vậy. Tại thời khắc này, tựa hồ là bị toàn thế giới vứt bỏ. Không, lão bộ khẳng định còn có hậu thủ. Các ngươi nhìn lấy, không chừng lão bộ sẽ còn nghịch tập. Nam Cung Vô Khuyết dương cái đầu nói ra, cùng tất cả mọi người thất vọng khác biệt. Tiểu U trừng tròng mắt nhìn lấy lôi đài, nàng ánh mắt đều là rơi vào này cự đại bình gốm bên trong. Lớn như vậy phần Phật khiêu tường a, khẳng định rất mỹ vị. Nàng nghĩ đến, nước bọt đều là không khỏi lưu lại. Đặc biệt là này hồng sắc cây ớt đầu, này đặc biệt mùi thơm, chỉ là nghe đều mồm miệng nước miếng, để cho người ta khó mà chống cự. Tốt a, nữ nhân này trong mắt chỉ có ăn. Bất quá bất kể nói thế nào, giờ phút này sự thật chính là bộ phương bị triệt để không nhìn. Tựa hồ tại trong mắt mọi người, bộ phương đều đã cùng quán quân vô duyên. Giờ khắc này sân khấu là thuộc về luyện đan sư, mặc kệ là Mộ Bạch vẫn là Giang Linh, đều là phi thường cường đại luyện đan sư. Trên đài cao, năm vị luyện đan đại sư cũng là đứng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Sau một khắc chính là hướng phía trên lôi đài đi tới. Năm người rơi vào trên lôi đài về sau, đều là trong lòng run lên, gật gật đầu, quả nhiên không tầm thường. Bởi vì lần này đánh giá không chỉ là từ năm vị luyện đan đại sư, còn có này chọn lựa ra 500 vị khán giả đến cộng đồng đánh giá. Lần này lôi đài có chút rộng thùng thình, 500 vị khán giả từ trên khán đài rơi xuống, đều là có thứ tự tại này trên lôi đài tìm tới thuộc về riêng phần mình vị trí làm tốt. Người trọng tài nhóm cẩn thận đem Mộ Bạch cùng Bạch Yêu Giang Linh đan dược đều là gỡ xuống, dùng chuyên nghiệp trận pháp tiến hành vỡ nát chia cắt, đều là chia làm 500 phần chỉnh tề đan phấn. Dạng này tuy nhiên lượng bị phân tán, nhưng là dược hiệu lại là không có bị phân tán cùng phá hư. Nhưng mà đến bộ phương món ăn thời điểm, người trọng tài nhóm lại là có chút khó khăn, bởi vì bộ phương chỉ nấu nướng hơn 100 đạo món ăn. Để bọn hắn 5 người một phần đi, chấm ngoặc kép, bộ phương không quan trọng nói ra. Hắn lau trong tay nước đọng về sau, bắt đầu đem chu thần sáo trang đều là thu lại. Người trọng tài nhóm liếc nhau, đều là đem những này món ăn bưng đến 500 vị khán giả trong. Cũng phân phó, 5 người một phần, coi như phẩm đều là sắp xếp tốt về sau. Huyền Minh đại sư thì là liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng mở miệng, Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển chung kết tác phẩm bình thẩm. Hiện tại bắt đầu, phần thứ nhất, Mộ Bạch tuyển thủ tác phẩm, Lục Phan Tinh Vân Đan, bắt đầu đánh giá, PS, cầu nguyệt phiếu, gấp đôi nguyệt phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.